thân này là bất tịnh, nhờ những nhân duyên hòa hiệp chung lại mà thành. Thế thì ở chỗ nào mà sanh tham dục, lại ở chỗ nào mà sanh giận hờn? Nếu bị người mắng nhục, thân này của ta do 36 vật hội hiệp hôi nhơ bất tịnh, thì chỗ nào mà có người lãnh thọ sự mắng nhục? Nếu như tiếng mắng, tức là nếu mà nghe tiếng mắng thì bèn suy nghĩ do tiếng tâm gì mà thành mắng nhiếc. Riêng mỗi mỗi tiếng chẳng thể thành mắng nhiếc. Nếu một tiếng chẳng thành, thời nhiều tiếng cũng chẳng thành. Do nghĩa này nên chẳng nên sanh lòng giận hờn. Nếu có người đến đánh, cũng nên suy nghĩ sự đánh đập này từ đâu mà có. Lại suy nghĩ nhân tai, dao, gậy cùng với thân của ta nên gọi là đánh. Nay ta cớ sao lại giận hờn nơi người? Bèn là thân ta tự chuốc lấy lỗi này, vì ta thọ thân ngũ ấm. Ví như nhân cái đích, thời có mũi tên bắn trúng, cũng vậy, do có thân ta mới có sự đánh. Ta nếu chẳng có nhẫn, thời tâm tán loạn. Tâm nếu tán loạn, thời mất chánh niệm. Nếu mất chánh niệm, thời chẳng thể quán sát nghĩa lành cùng chẳng lành. Nếu chẳng thể quán sát nghĩa lành cùng chẳng lành, thời phạm việc ác. Đã phạm việc ác, tất phải đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Đó. Thì ở đây đó là quán. Trước là quán về thức tâm, nó cũng là vô ngã. Tức là tâm này nó luôn luôn là sanh diệt, cho nên gọi là thứ đệ sanh diệt, như nước chảy không có dừng. Tức là giống như dòng nước nó cứ chảy, chảy đều đều, chảy hoài. Thì trong đó cái gì là ta? Tức là mới thấy cái này thì nó chảy mất rồi, thì cái dòng khác nó chảy tới, thì trong đó cái gì là ta trong đó? Thì đúng là tâm thức của mình nó cũng vậy thôi, cứ sanh diệt đều đều đều rồi. Mình mới thấy như cái này là ta, nhưng mà nó qua rồi. Nhưng mà mình vì là gọi là cái sự hiểu biết của mình nó rất cạn cợt, cho nên mình không thấy sâu được như vậy. Giống cũng như là cái thô đó, không? Giống như là mình gọi là thấy cái dòng thác, không? Hoặc là cái dòng nước đó, dòng thác đổ xuống, mà thấy như là một dòng đổ từ trên dưới, nhưng mà sự thật đâu phải, không? Từ giọt nó đổ xuống, như nó kết lại quá nhanh, cho nên mình thấy thành như một dải, không? Cũng vậy, mình lấy cái nhang quay cái nhanh vậy, mình thấy như một vòng tròn, nhưng mà sự thật đâu có vòng tròn gì, đó là từng điểm nó ráp lại thôi, nhưng mà ráp quá nhanh thôi, không? Đó. Cũng vậy, cũng như mình xem xem tivi vậy thôi. Trong đó mình thấy giống như những hình ảnh, rồi thấy hình ảnh này chạy mặt nói cười đâu, chứ sự thật có gì đâu. Nó cũng là từng điểm mà nó ráp lại, mình ráp quá nhanh thành nó gạt mắt mình thôi, chứ sự thật đâu có gì. Thì tâm niệm của mình cũng vậy. Cho nên xưa các ngài bậc thánh, các ngài tu hành mở được những cái huệ nhãn rồi, thì các ngài thấy trong một sát na của mình đó thì có mấy lần sinh diệt. Một sát na của mình đó là có cái là cái gọi là 90 lần sinh diệt, có khi còn hơn nữa. Thì như vậy trong một sát na thôi, tức là cái búng tay của mình thôi, thấy không? Chỉ cái búng tay của mình thôi, trong đó là cả gần cả 100 lần sinh diệt trong đó. Thì như vậy thì cái gì là ta trong đó? Nhưng mà nó quá nhanh cho mình thấy giống như là chỉ có một dòng tâm thức thôi, thấy không? Nhưng mà sự thật trong đó là nó sanh diệt rất là vi tế trong đó. Cho nên đây mới nói rằng đó, quán cái thức tâm đó nó thứ đệ sanh diệt như nước chảy, thì cái gì là ta trong đó? Rồi quán về bốn đại, không? Tức là thì trong cái bốn đại này, không? Tức là mình sống đây thì hơi thở ra vào, không? Rồi trong đó là có hơi ấm rồi vân vân. Thì về trong bốn đại đó thì cái gì là ta? Đất là cái thứ vô tri, gió cũng là vô tri, không? Lửa hơi ấm cũng là vô tri thôi. Nước máu mủ cũng là vô tri thôi. Thì bốn đại là bốn cái thứ vô tri thôi. Vậy thì ta là mấy cái thứ vô tri đó hay sao? Đó, phải quán kỹ vậy đó thì mới thấy được cái sự mê lầm của mình, thấy không? Đó, ta là cái gió vô tri đó hay sao? Hơi thở, ta là hơi thở vô tri hay sao? Rồi ta là cái hơi ấm đó, là tức là cái nóng, tức là quả đại, thấy không? Rồi ta là mấy cái thứ nước, thấy không? Đất, tức là như là xương gân rồi đó, thấy không? Ta là mấy thứ vô tri đó hay sao? Đó, vậy mà bấy lâu nay lại chấp đó là ta, thì vậy có phải là điên đảo quá mức hay không? Đó, quán kỹ vậy đó thì mới thấy được cái sự mê lầm của mình, thì mới trừ cái chấp ngã. Không? Vậy thì rồi quán kỹ, cho nên đây dạy quán kỹ là điều do nhân duyên có tâm thức nó hòa hiệp rồi mới thành có các cái cử động, nhưng mà thật sự thì tất cả đều là không thật có ngã. Không? Đó, tức là do nhân duyên, đây là tâm niệm, không? Rồi do nhân duyên hòa hiệp mà hiện có các cái tác dụng đó. Không? Nhưng mà sao? Đó ví như bùa chú, như ảo thực làm ra thôi, chứ cũng không thật gì hết. Bởi vì nói hòa hiệp thì đó là cũng là một cái cách gọi là phương tiện nói, không? Tức là giả hiệp thôi. Còn chứ thực sự thì tâm thức là nó có hiểu biết, còn bốn đại là vô tri. Thì vậy làm sao cái hiểu biết rồi nó hợp với cái vô tri? Không? Đó. Phải rõ ràng. Tâm thức là có hiểu biết, còn bốn đại là cái thứ vô tri. Vậy thì cái có hiểu biết mà lại hợp với cái vô tri thì làm sao hiệp? Đó. Cho nên đây mới nói rằng giống như là bùa chú ảo thực vậy thôi, chứ có thực gì đâu. Không? Đó. Đó. Quán kỹ vậy đó thì cái gốc không? Là từ vô minh điên đảo thôi, chứ không vậy, tức là tưởng, từ cái tưởng mà ra chứ không có gì hết. Đó. Chính cái điên đảo tưởng từ lâu đó, cho nên mình ngay từ lúc mà mới vừa nhập vào thai mẹ đó là do cái tưởng mà đến. Cho nên cả một cuộc đời của mình sống đây là sống trong tưởng thôi, chứ không có gì hết. Không có thật gì hết. Đó. Nhưng mà do cái gọi là cái điên đảo mê lầm đó, cái tưởng là thật. Cho nên có ta, rồi có của ta, rồi mới có tham sân si trong đó, đủ thứ chuyện, thấy không? Chứ còn đây quán kỹ nha thì không có gì là ta của ta hết. Cho nên gọi là chỉ là một nhóm bất tịnh thôi. Thì có gì để mà tham dục. Thấy không? Đó. Cho nên đây ngày cuối cùng ngài mới nhấn mạnh lại đó. Nhờ những nhân duyên hòa hiệp chung lại mà thành. Thì như vậy thì ở chỗ nào để mà sanh tham dục? Đó, quán kỹ như vậy đó là để trừ cái tham dục. Thấy không? Có ai trong đó? Có gì là ta trong đó để mà tham? Thấy không? Rồi kế mới quán để trừ sân, nóng giận. Thì đây cũng là quán để mà trừ cái thọ đó. Tức là thọ cũng đều vô ngã. Thấy không? Tức là sao? Vậy thì trong chỗ đó, cái gì mà khiến giận hờn? Và khi mà bị người mắng. Thấy không? Đó. Cho nên đây là thân là do 36 vật hội hiệp. Nó là hơi nhơ bất tịnh. Thì chỗ nào để mà lãnh thọ sự mắng nhục? Thấy không? Tức là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân xương đó. Không? Vậy thì mắng là mắng cái gì? Ai trong đó? Không? Tức là mắng cái gì? Mắng mấy sợi tóc, mấy sợi lông? Hay là mắng mấy cục thịt, mấy sợi máu mủ? Hay là mắng cái bộ xương đó? Không? Thì chỗ, cái nào mà nhận cái sự mắng chửi đó? Đó quán kỹ vậy đó. Không? Thì trong đó cái gì nhận? Mà không có gì nhận thì tại sao lại sân? Đó. Cho nên mình nói là mắng ta, nhưng mà trong đó là cái gì mà chịu mắng? Đó, có kỹ đây. Cái đầu này có thể chịu mắng không? Đó, quán kỹ coi, thường thường nó cái đầu chịu mắng không? Đầu thì cái gì? Là trên là tóc, không? Còn ngoài là da, ở trong là cái sọ. Đó, ở trong nữa là tủy. Đó thì cái gì chịu mắng? Cái sọ chịu mắng hay không? Tóc chịu mắng hay không? Hay là tủy chịu mắng cái gì? Rồi mới thấy rằng đúng là do tưởng điên đảo thôi. Đó. Quán vậy đó thì tức là tâm nó cởi mở. Đó. Cho nên gọi là nói về mắng giết đó, hay không? Đó, thì mình quán kỹ vậy thì ai chịu mắng, cái gì để chịu mắng, hay không? Rồi cái gì là mắng? Đó, cho nên đây mới quán cái tiếng mắng đó, nó cũng không có thật nữa. Đó, cho nên đây nó là thân ta do 32, 36 vật hội hiệp đó, nó là hơi như bất tịnh. Thì chỗ nào mà có người để mà lãnh thọ cho mắng nhục đó. Rồi kế là cái tiếng mắng. Thì suy nghĩ coi, thì do cái tiếng tâm gì mà thành mắng. À, thì những cái tiếng này cũng vậy. Đây là phân tích ra, mỗi mỗi tiếng thì không có thành mắng nhiếc. Tức là từng tiếng đó không có thành mắng nhiếc. Mà nếu từng tiếng không thành mắng nhiếc á, thì nhiều tiếng hợp lại thì cũng đâu có thành mắng. Tách rời nó, căn bản nó từ cái không thành mắng mà. Không? Tức là sao? Thí dụ như nói là anh là đồ ngu. Đó, thì giờ phân tích coi, về cái tiếng là cái gì mà thành mắng. Nếu mà nó là cái tiếng anh thì không thành mắng rồi. Rồi cái tiếng là cũng không thành mắng. Rồi cái tiếng đồ cũng không thành mắng. Rồi cái tiếng ngu cũng không thành mắng nữa. Đó. Rồi phân tích kỹ nữa thì cái tiếng anh đó à, sao? Nó cũng do mấy cái âm nó kết hợp lại à, A rồi N, H cộng lại, phải không? Rồi cái tiếng ngu cũng vậy. Ngu là do N, tiếng G, tiếng U, nó ba cái nó cộng lại mới thành cái tiếng ngu. Không? Đó. Còn mà phân tích ra từ cái vậy thì cái gì là ngu? Đó. Thì mỗi cái phân tích ra thì cái gì thành tiếng mắng. Mà mỗi cái không thành thì cộng lại thì trong đó trống rỗng thôi chứ có gì đâu mà thành mắng nhiếc. Không? Thứ hai là tiếng mắng nó vang lên tiếng rồi thì nó cũng tan vào trong hư không. Đó. À, như vậy thì cái gì là thành tiếng mắng nhiếc đây? Đó, cho nên đây là ngài dạy rất là kỹ. Không? Đó. Trong đây là ai là cái là chịu mắng nhiếc, rồi cái gì là cái thành tiếng mắng nhiếc. Không? Đó. À, quán kiến vậy đó thì thấy là gì có gì để mà nổi sân. Không? Đó. Không? Đó. Tức là về cái chịu đó, không? Thì như là mấy thứ da thịt gân xương máu mủ đó thì có gì mà bị mắng nhiếc, hoặc là cái bộ xương, không? Rồi như là cái đầu của mình đó, không? Là tóc da sọ thôi thì cái gì chịu mắng nhiếc trong đó. Không? Rồi cái tiếng thì cũng vậy, từng âm thanh là nó kết hợp lại. Không? Rồi trong đó từng âm nó kết hợp lại nữa, tách rời ra thì có gì đâu thành tiếng mắng. Cho nên rốt cuộc lại thì chỉ là do tưởng tượng điên đảo, đúng là điên đảo tưởng, tưởng thành ra cái tiếng mắng thôi chứ không có thật, trong đó là trống rỗng và là không có cái thực thể của nó. Vậy đó là vậy là quán đó là trừ về cái thọ, rồi cũng là quán trừ về cái pháp nữa. Đó, không có thật pháp, không rồi có gì để mà thọ, cho nên đều là vô ngã hết. Đó. Vậy thì quán về tâm, về thọ, về pháp cũng đều không có thật ngã. Không? Thì không có gì trong đó để mình để mà sanh, để mà diệt. Thì sao? Thì ngay đó là chứng vô sanh chứ còn gì nữa. Không có gì thật để mà sanh, không gì thật để diệt, thì ngay đó là vô sanh. À, cho nên các ngài quán sâu, quán thành tựu rồi thì ngài đã chứng A-la-hán. Đâu có gì để mà sanh. Rồi đây là dạy quán kỹ thêm nữa về cái đánh. Đó trên là vừa mắng, phải không? Dưới đây là quán về cái đánh. Thế nữa, à, người đó đánh tôi. À, thì đây nó cái gì là đánh đây. Trên đây cũng vậy. Đánh là sao? Là nhân có tai, rồi có dao, có gậy, rồi có cái thân của ta cho nên mới thành đánh. Thấy không? Đó. Thì vậy cho nên là quán kỹ vậy đó thì cái gì là đánh. Thấy không? Đó. Dao, gậy, tai, thấy không? Cùng với thân mình đó gọi là nhân duyên hòa hợp. Thấy không? Tạm gọi là đánh, nhưng mà xét kỹ á thì cái tai nó cũng đâu có ngã. Thấy không? Rồi dao, gậy cũng đâu có ngã. Thì đâu có thành đánh. Đâu phải là cái tai nó thành đánh. Rồi cái dao, cái gậy nó đánh. Tai nó là cái gì? Là cũng là mấy cái bột xương này, mấy cái đốt xương này nó kết lại. Rồi cái sợi gân, rồi da thịt. Thì trong đây đâu có ngã không đó. Thì cái gì mà đánh. Còn Dao gãy thì nó là vô tri, thì cũng đâu có ngã, thì làm sao thành đánh. Rồi vì có thân, gọi là thân ngũ ấm này đây, tức là có cái ta ngũ ấm này, thấy không? Đó, chính mình chấp vào cái này là ta đó, cho nên nó mới thành ra có cái đích để mà nó nhắm tới, gọi là đánh, tức là đánh vào cái ta này, thấy không? À, nhưng mà sự thật cái này là cũng do mình điên đảo chấp thôi, chứ trong đó có gì là ta. Nhưng mà chính vì mình chấp thấy có thân ta, có cái ta này, cho nên mình mới có cái gọi là cái bị đánh đó, có ta bị đánh, tức là có cái đích để mà nhắm tới đánh. À, nhưng mà quán sâu thì cũng là điên đảo vọng tưởng, chứ không có thật gì trong đó hết, không có gì là ta trong đó hết, thấy không? Cho nên gọi là vọng sanh nóng giận thôi, rồi tạo nghiệp, rồi mới thành đọa ác đạo. Đó. Cho nên quán kỹ trở lại đó, thấy không? Thì trong đó là cũng không có gì gọi là thật đánh, rồi thật bị đánh, thấy không? Đó. Mà do gọi là cái chấp ngã này đó, thấy không? Đó. À, như vậy thì rốt cuộc rồi thì trong đó cũng không có ai đánh, không có ai bị đánh hết. Thì sao? Thì ngay đó cũng trở về vô sanh. Đó. Có gì để mà sanh? Không ai đánh, không ai bị đánh, từ ngay đó là vô sanh gì nữa. À, vậy thì không phải là nhẹ nhàng thanh thoát không? Còn vừa nghĩ có ta bị đánh ra thì nổi sân liền. Đó. Đó. Vậy cho nên đây thấy kỹ vậy đó, không? Cho nên đây ngày qua dạy quán rất là kỹ, quán sâu quán vậy rồi thì còn gì đâu để mà sân si, không? Đó. Thì vậy được cớ gì mà mình cứ phải thấy là có ta trong đó mới chịu để mà thành khổ, không? Đó. Cho nên đây học đó là để quán kỹ lại xem. Đó. Cho nên chỗ này là chỗ mà đại chúng mọi người đó cần phải nhận cho kỹ, rồi quán cho sâu, thì bảo đảm là có chỗ thành tựu lớn lao trên cái đường tu của mình. Giải thoát là ngay đây đó, chứ không phải tìm giải thoát đâu xa. Không có tìm giải thoát ở cõi nào khác nữa, ngay đây nè. Quán kỹ vậy đó thì giải thoát liền. Có gì trong đó để mà gọi là tham, để mà sân, để mà si? Không có gì để tham sân si thì ngay đó giải thoát, chứ còn gì nữa. Còn mà gọi là cứ chấp chặt vào trong đó thì đúng là phiền não thôi. Cho nên rồi hãy mà chấp nặng vào cái ngã thì càng phiền não nhiều, còn nhẹ thì bớt thôi. Cho nên khi mà mình thấy đó thực là ta rồi mà nói vậy thì sao? Nghe đó là động tới ta rồi. Nè, đây thì quán sâu vậy đó thì thôi, nó cởi mở. À, cho nên đây là Phật dạy kỹ. Không? À, cho nên đó là quán đó gọi là để mà tu gọi là thánh hạnh đó, không? Để gọi là thánh pháp đó, không? Đó. Rồi đây là Phật giải tiếp, Đức Bồ Tát quán sát như vậy rồi á, thời đặng tứ niệm xứ, đặng tứ niệm xứ rồi, thời đặng trụ nơi bậc kham nhẫn, đại Bồ Tát trụ nơi bậc này, thời có thể kham nhẫn những sự tham dục, sân phễ, ngu si, cũng có thể kham nhẫn những sự lạnh nóng, đói khát, mũi mòng, rận rẹp, gió dữ, đụng chạm, thô cứng, các thứ tật dịch, chửi rủa, mắng nhiếc, đánh đập, khổ sở, tất cả những sự khổ nơi thân, nơi tâm đều có thể nhẫn. Vì thế nên gọi là trụ bậc kham nhẫn. Đó, đây là kết quả. Quán vậy đời thì thành tựu cái sức nhẫn. Sức nhẫn tức là vô sanh. Làm gì làm không sanh được hết. Không có sanh tâm được. Không? Đó, cho nên gọi là đặng tứ niệm xứ thành tựu được cái sức nhẫn. Cho nên gọi là trụ được bậc này rồi thì sao? Là tham sân si không có sanh nổi. Cho nên gọi là kham nhẫn với những sự tham dục, sân phễ, ngu si. À, có gì để mà tham? Có gì để mà sân, để mà si? À, rồi cũng theo cũng kham nhẫn những cái sự lạnh nóng đối khác nữa. Thì có ai trong đó để mà lạnh nóng? Không? À, rồi mũi mồng, giận điệp. Muỗi đốt đốt ai? Riệp cắn cắn ai? Đó. Cho nên nhiều khi rồi không khéo tu đó, không người thấy muỗi đốt cây đau quá, giả cái bắp cho nó chết. Đó là vừa phạm sát sanh và vừa là điên đảo nữa. Đó. Bởi vì thấy nó đốt ta, muỗi nó đốt ta, con này có gì đâu để mà đốt. Đó. Rồi giận riệp cũng vậy. Đó. Gió dữ đụng chạm gì thô cứng gì cũng vậy, thì không có ai trong đó hết. Cho nên kham nhẫn với tất cả, không? Đó, cho nên gọi là không có sanh tham sân si, không? Đó, cho nên đây gọi là trụ bực kham nhẫn. Đó. Như vậy thì để thấy rằng là trên đường tu là mỗi người đó phải khéo luôn để quán trừ cái ngã này, đó là cái điều gọi là trọng yếu, không? Đó. Không trừ dẹp được cái ngã điên đảo này á thì tu là không đến nơi được, thì đừng nói tu hay gì nữa, thấy không? Nào. À, trái lại á thì còn cứ thấy phiền não hoài, thấy không? Bởi vì có ta là có phiền não à, quý vị nhớ kỹ. Đó. Bởi vì gọi là sao, có ta tức là có cái đích để mà nó bắn, phải không? Đó. Giống như mũi tên này đó, mũi tên nó bắn thì phải có cái đích để bắn. Còn nếu mà không có đích gì thì bắn vào đâu? Bắn vào hư không thì đâu có thành. Bắn vào không thì thôi, bắn vào đâu rớt thôi, đâu có dính dáng gì. Thì cái này cũng vậy. Vì có ta cho nên mới có phiền não, còn không ta lấy ai phiền não? Đó, thì không có chỗ nào để mà nhắm bắn hết. Không? Đó. Cho nên đó, mỗi người đó, mình thấy được cái yếu chỉ đó để mà tu quán kỹ thì xem có nó phải đúng vậy không. Đó. Mà biết rõ như vậy rồi á mà không trừ thì còn phải nói sao nữa. Không? Cho nên đó, đây là Phật dạy rất kỹ rồi đó. Không? Đó. Đó, đó là cái phần quán, không? Về thân thọ tâm pháp. Không? Đó. Kế thì Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Phật là: Thế Tôn, Bồ Tát chưa trụ đặng bậc bất động, lúc trì tỉnh giới có nhân duyên gì đặng phá giới chăng? Thì Phật bảo: Này Thiện Nam Tử, Bồ Tát chưa đặng trụ bậc bất động vì có nhân duyên thầy có thể đặng phá giới. Thì Bồ Tát Ca Diếp bạch: Bạch Thế Tôn, nhân duyên như thế nào? Phật mới bảo: Này Thiện Nam Tử, nếu Bồ Tát biết rằng do nhân duyên phá giới thầy có thể làm cho người ưa thích thọ trì kinh điển Đại Thừa, lại có thể làm cho người đọc tụng thông thuộc biên chép quyển kinh, giảng thuyết rộng ra, chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh giác, vì cớ như vậy nên đặng phá giới. Lúc đó Bồ Tát nên nghĩ rằng: Ta thà chịu tội đọa nơi A Tỳ địa ngục một kiếp hoặc dưới một kiếp, cần phải làm cho người như vậy chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh giác. Do nhân duyên này Bồ Tát đặng phá tịnh giới. Thấy không? Tức là Phật nói là do nhân duyên là gì, không? Mà giúp cho người đó không có thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên rồi có thể là phá tịnh giới, không? Nhưng mà nói như vậy đó, nhưng mà Bồ Tát Quan Thù thì ngài thấy sâu hơn, không? Cho nên Bồ Tát Quan Thù mới bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nhiếp thủ hộ trì như vậy làm cho chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề, thì quyết không vì nhân duyên, tức là vì duyên cớ ấy mà gọi là phá giới mà bị đọa A Tỳ. Tức là đây là vì không để cho người phải thối chuyển tâm Bồ Đề cho nên mới chịu, gọi là chịu tội như vậy. Thì ngài Văn Thù nói: Nhưng mà như vậy thì không vì duyên cớ đó mà thành phá giới bị đọa, bởi vì đó là vì sao? Vì để cho người mà không thối chuyển tâm Bồ Đề, để mà thành tựu vô thượng Bồ Đề. Đó.